Chương 122, tiến công chiếm đóng ạ sủ cả. Miêu miêu một hồi mèo gọi tiếng vang lên, từ cái kia trong bụi hoa nhảy ra mấy chỉ tiểu miêu, rôi đầu vào trong hộp, ngậm lên mấy con cá nhỏ làm ăn. Gì, ạ sủ cả còn có cái này một mặt ta tránh ở góc bên trong chập tâm thầm nghĩ tới. Bất quá, người đó chính là Đức Vĩnh Minh Ngày Hương, cờ xạ nạt gỗ đủ hấu thuần nhiễm, chắc lần đầu tiên trở lại Nhật Bản thời điểm đùa giỡn thanh mai trúc mã. Từ lần đó bị chặt đùa giỡn sau đó, sẽ không có tái kiến quá ạ sủ cả. Tuy nói hai người trường học bất đồng, mà dù sao cùng ở một con đường, không có khả năng không có chạm mặt cơ hội, chỉ có thể là đối phương tận lực làng tránh chắc. Quả nhiên, lần kia làm được hơi quá đáng sao ha hả, ngứa quá a lúc này, những con mèo nhỏ đã ăn xong rồi cá khô, đang ở nơi đó liếm ạ sủ cả ngón tay của. Ạ sủ cả vui vẻ cười, đùa lấy những thứ này tiểu miêu. Sáng sủa tiếng cười, để chắc tâm tình đều trở nên du mau đứng lên. Thiếu nữ tự nhiên cười nói, thế giới cũng sẽ mỉm cười. Cái này rực rỡ nụ cười lệnh chặt bị sâu đậm cảm động. Hắn đi ra góc, hướng phía ạ sủ cả bước đi. Đúng lúc này, ạ sủ cả tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve những con mèo nhỏ đầu, tự lẩm bẩm. Ở đâu, các ngươi nói gỗ đủ ngày đó nói là nghiêm túc sao nếu như xỉ rủ cả không có tới. Hắn thực sự sẽ hôn tới sao nhớ lại một tháng trước tình cảnh, ạ sủ cả khuôn mặt nổi lên lưỡng đạo đỏ ửng. Nhưng sau đó, nàng dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn đem cái kia xấu hổ ý niệm trong đầu ném ra náo hải. Không phải không phải không phải làm sao có thể chứ, gỗ đủ chỉ là ở nói đùa ta mà thôi. Cái kia chỉ độn ngu ngốc, làm sao có thể phát hiện được ta tâm ý đây trước đây rõ ràng ám hiệu nhiều lần như vậy, mỗi ngày còn kiên trì cho hắn làm tiện lợi, Valentine tiện chocolate. Kết quả ai đã một tháng cũng không thấy, ta nên làm cái gì bây giờ thiếu nữ phiền muộn thở dài, để chọc ngực tràn đầy tự trách cùng xấu hổ. Hắn thật không ngờ, ngày đó chính mình khinh bạc cử động, cư nhiên sẽ làm ạ sủ cả rơi vào như vậy u buồn cùng bàng hoàng. Đúng lúc này, đối với những con mèo nhỏ nói hết hết chính mình lời trong lòng ạ sủ cả thu hồi hộp, đứng lên chuẩn bị ly khai. Ở nàng xoay người trong nháy mắt, chặt thân ảnh xông vào tầm mắt của nàng. A lại càng hoảng sợ ạ sủ cả ngã về phía sau, chắp trước một bước, ôm hông của nàng. Hắn cúi đầu nhìn nghi ngờ bên trong thiếu nữ, hai người mặt khoảng cách không đến 3 cm, phảng phất một tháng trước tình cảnh tái hiện. Song phương cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hô hấp, nhiệt độ cơ thể, còn có từng bước ra tốc tim đập. Ạ sủ cả chắp đã từng sai qua một lần, lúc này đây hắn sẽ không lại sai rồi. Ta thích ngươi, hắn chân thành nhìn chằm chằm ạ sủ cả con mắt. Từ từ đem khuôn mặt tới gần. Ạ sủ cả nhìn chằm mặt, đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết, cái gì đều muốn không được, thẳng đến môi truyền đến một hồi mềm mại xúc cảm, nàng mới ý thức tới, nụ hôn đầu của mình, rốt cuộc bị cướp đi. Bị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bị thầm mến thập năm dài thanh mai trúc mã, cờ xạ nạt gỗ đủ cướp đi một mảnh liệt hạnh phúc trào trong lòng, ạ sủ cả buông ra túi sách, dùng sức ôm lấy chặt thân thể. Chặt mút thỏa thích một cái lần ạ sủ cả môi. Sau đó lẻ lưỡi, cạy ra của nàng hầm răng, chui vào miệng của nàng khang ở chỗ sâu trong, liếm láp lấy của nàng niêm mô cùng khiếp đảm cái lưỡi nhỏ thơm tho. Tại hắn dẫn đạo, ạ sủ cả cũng dần dần cảm nhận được hôn vui vẻ, chúc chắc đáp lại chặt hôn nồng nhiệt. Sau mười mấy phút, chặt mới thả mở kiểu thở hồn hện, sắc mặt đỏ thắm ạ sủ cả. Lúc này, ạ sủ cả đã ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, nàng rúc vào chặt trong lòng. Miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Kịch liệt hôn, hầu như ép khô trong cơ thể nàng hết thể dưỡng khí. Xin lỗi chặt ôm chặt ạ sủ cả, ôn nhu hôn cái chán của nàng cùng gương mặt. Lần kia ta chớ nên trêu đùa ngươi, bất quá thích ngươi là thật ta biết ạ sủ cả thấp giọng nói rằng. Vừa rồi xuyên thấu qua quá con mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được chặt đích thực thành. Kịch liệt hôn truyền tới nhiệt tình, không có có một tia giả tạo, nóng cháy đến cơ hồ đem linh hồn của hắn đều phải hòa tan. Một tháng qua này u buồn cùng ủy khuất, lúc này đã hoàn toàn biến mất tìm không thấy, chỉ có hạnh phúc ngọt ngào tư vị, rong chơi ở trong lòng, để cho nàng vô cùng cảm động. Cô gái này, thật sự là quá tốt đi qua cỡ xa nạt gô đủ, cư nhiên không có chút nào biết quý trọng, đúng là một chết tiệt hôn đản a bất quá, có nhiều nữ nhân như vậy, trả đòn làm cho ạ sủ cả ta đây, cũng là một tên khốn kiếp tha nhưng là buông tha như thế bổng một cô gái, ngay cả hôn đản cũng không bằng. Cảm thụ được trong lòng thân thể mềm mại, chọc ma chảo không tự chủ được bắt đầu du tẩu đứng lên. Một tay chuyển qua ạ sủ cả ngực, cầm đoa nở kia mềm mại ngọn núi, tay kia thì dọc theo lưng đi tới cái mông vung cao, cách váy nhẹ nhàng nắn bóp. Ạ sủ cả thân thể run lên, trở nên không gì sánh được cứng ngắc. Vừa mới mất đi nụ hôn đầu tiên thiếu nữ, chưa từng có trải qua loại này sự tình, nàng căn bản không biết nên phản ứng ra sao. Đẩy ra gỗ đủ sao một phần vạn để hắn chán ghét mình làm thế nào, nhưng là cứ như vậy tùy ý hắn khinh bạc, có thể hay không bị trở thành một cái tùy tiện nữ hài. Đang ở ạ sủ cả miên man suy nghĩ thời điểm, nàng bị vướt ve địa phương càng ngày càng nóng, một loại cảm giác kỳ diệu khuyết tán ra lệnh thân thể của hắn càng ngày càng mềm. Cái loại này thoát lực cảm giác xuất hiện lần nữa, cùng vừa rồi hôn nồng nhiệt lúc tình cảnh rất tương tự, có thể hơi có chút bất đồng. Bởi vì nàng cảm thấy mình giữa đùi, theo chặt xoa trở nên càng ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng nóng, phảng phất có vật gì chuyển động thân thể bên trong chảy ra. Ạ xù cả thân thể biến hóa làm sao có thể tránh được chặt con mắt, lúc này đây hắn chi như vậy chỉ vì cái trước mắt, khiêu khích ạ xù cả thân thể, chính là muốn rèn sắt khi còn nóng. Ở ạ sủ cả tâm lý lạc hắn chặt vết tích. Từ nàng phía trước lẩm bẩm đó có thể thấy được, ạ sủ cả đối với cỡ xạ nạt gỗ đủ ký ức còn dừng lại ở bị chặt thôn tính trước cái kia đối với nữ tính dị thường chỉ độ ấn tượng. Cho nên, vì chuyển biến ấn tượng này, để cho mình thay thế được cỡ xạ nạt gỗ đủ chỉ có ạ sủ cả trong lòng vị trí, thừa dịp nàng đắm chìm trong thân thể trong khoái cảm, một lần hành động công chiếm trái tim của nàng mới là một bước mấu chốt nhất. Vì cái này, dù cho áp dụng hèn hạ thủ đoạn, chặt cũng sẽ không tiếc. Hắn lần nữa hôn ạ sủ cả môi anh đào, tay trái lực mạnh nắn bóp bộ ngực của nàng, tay trái ấn ở cái mông của nàng, để cho hai người thể chặt chẽ dính vào cùng nhau, sau đó từ từ nghiền nát vặn mẹo. Mấy phút sau, ạ sủ cả phát sinh một tiếng kịch liệt yêu kiều, bị chặt tặng cực lạc đỉnh phong.